Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2818, chương 2823, thêm vào. Đây đầy đủ à? Hạ Minh nhấp nhô nhìn một chút trung niên nam tử này. Cười cười nói, nguyên lai là một tên trận pháp đại sư. Trung niên nam tử vội vàng hướng lấy Hạ Minh ôm một cái. Quyền. Cười nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ thiên phú còn thật mạnh, tuổi còn nhỏ vậy mà liền có trận pháp như thế thực lực. Quả nhiên là thiên tài. Lại nói, ngay cả như vậy thì tiểu huynh đệ ngươi a, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, chúng ta hội trả cho ngươi một bộ phận tiền thù lao. Đến mức một phần khác, sẽ tại sau khi chuyện thành công cho ngươi. Hạ Minh ngược lại là không để bụng. Hắn chỗ lấy tiến vào cái này Táng Âm Sơn, cũng bất quá là vì tìm kiếm cái kia Thượng Thanh Tông trưởng lão thôi. Nếu như vị này Thượng Thanh Tông trưởng lão thật không có chết lời nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Được, Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, nhìn thấy Hạ Minh chi đội ngũ này, cái này dẫn đến rất nhiều người cũng tất cả đều là có chút tiếc hận. Không ai từng nghĩ tới Hạ Minh lại là một tên trận pháp đại sư. Bọn họ cũng đều biết, cho dù là có một số cao thủ lựa chọn, đoán chừng cũng chưa chắc sẽ để cho. Dù sao một cái trận pháp đại sư tồn tại so với bọn họ những cao thủ này đến không biết tốt bao nhiêu. Cái này trận pháp đại sư tồn tại cảm giác so với bọn hắn thế nhưng là mạnh hơn. Dù sao thiên hạ cao thủ nhiều vô số kể. Cái này trận pháp đại sư thì là có chút thiếu đáng thương. Một đoàn người sau khi xuất phát, thì là hướng về Táng Âm Sơn không ngừng xuất phát. Làm cái này một chi khoảng 50 người nhân mã đi tại cái này trên đường cái thời điểm. Từng đôi mắt cũng tất cả đều là khẩn trương vẫn nhìn bốn phía. Lộ ra ánh mắt cảnh giác, trong tay đao kiếm đều là chăm chú địa nắm một chút. Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống lời nói, bọn họ đều sẽ tùy thời xuất thủ. Những người này đều là lâu dài hành tàu ở tại bên bờ sinh tử lão thủ. Bọn họ cũng đều biết đối phó thế nào những thứ này đột phát tình huống. Huống chi cái này Táng Âm Sơn vẫn là quỷ dị như vậy địa phương. Sơ ý một chút cũng là một chân thực sự nhập địa ngục. Vì vậy, cái này cùng nhau đi tới. Bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng, mọi người hành tẩu một ngày sau, đều là có chút mệt mỏi, bọn họ cũng đã dần dần đi vào cái này Táng Âm Sơn. Cái này Táng Âm Sơn quỷ dị, khiến người ta tất cả mọi người là tâm thần ngưng trọng, không dám có chút chủ quan, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là người, còn không phải thần, cho nên một ngày này tăng thêm các loại khẩn trương. Cái này dẫn đến bọn họ cũng là có chút tâm thần mệt nhọc. Có lẽ đi bộ cũng không tính là gì, nhưng cái này cơ thể và đầu óc phía trên tiêu hao thế nhưng là không ít. Hạ Minh nhấp nhô nhìn một chút cách đó không xa, sau cùng dừng lại tại cái kia giống như bị sao quanh trăng sáng một dạng luyện đan đại sư trên thân. Người chung quanh đều là ở cái này luyện đan đại sư trước mặt tham gia náo nhiệt. Cái này luyện đan đại sư là một tên thân mang áo trắng nam tử. Xem ra khuôn mặt tuấn lãng, trắng nõn da thịt, giống như nữ nhân một dạng dẻo dai. Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một người nam nhân trưởng thành cái bộ dáng này. Cái này thật đúng là một người nam nhân. Cái này nếu là nữ nhân lời nói, tất nhiên là một cái mỹ nữ. Bất quá đối với cái này người, Hạ Minh ngược lại là không để bụng, cứ việc cái này người là một tên luyện đan đại sư. Hắn cũng không có đi mặt lạnh rán nóng cái mông ý tứ. Nhưng là người chung quanh nhưng đều là đang lấy lòng vị luyện đan đại sư này. Các loại lấy lòng lời nói, tầng tầng lớp lớp, giờ khắc này nam tử này giống như là bị sao quanh trăng sáng đồng dạng. Bất quá đối với những người này, vị luyện đan đại sư này chỉ là bình không sai cười một tiếng. Xem ra một chút cũng không có luyện đan đại sư tư thế. cái này khiến tất cả mọi người là sinh lòng hảo cảm. Nói như vậy, mỗi cái luyện đan đại sư đều là có chính mình tính khí. Cái này cũng là bọn hắn lâu dài tự mình một người tạo thành. Dù sao luyện chế đan dược quá trình bên trong là một cái vô cùng buồn tẻ quá trình. Cho nên dần ra cũng thì tạo thành những thứ này luyện đan đại sư những thứ này kỳ quái tính cách. Đến mức cái này người thì là tên là mời ngôi sao. Chờ Hạ Minh nghe đến cái tên này về sau, còn tưởng rằng là yêu tinh. Cái này khiến Hạ Minh đều là cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Không sai mà sau đó thế mới biết. Nguyên lai cái này người là mời ngôi sao. Mọi người nghỉ ngơi một hồi. Sau đó cái kia cái trung niên nam tử chính là nói ra. Sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng. Mọi người cẩn thận một chút. Lúc này sắp thì muốn đi vào Táng Âm Sơn chỗ sâu. Ở trong đó có thể là có vô tận sát cơ. Trong khoảng thời gian này sự tình lớn nhà cũng đã biết. Cho nên tất cả mọi người cho ta chú ý một chút. Khác lật thuyền trong mương. Vâng, nghe đến mọi người tiếng quát. Người trung niên này cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Tiến vào Táng Âm Sơn không cho phép có bất kỳ qua loa. Sơ ý một chút cái kia chính là muốn mạng a. Hạ Minh ánh mắt cũng là tại trung niên nhân này trên thân đảo qua. Sắc mặt bình tĩnh, hướng về cái này Táng Âm Sơn xuất phát. Không biết vì cái gì, cái này Táng Âm Sơn tựa hồ có chút không giống. Trong này có một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Loại kia cảm giác để Hạ Minh cảm giác có chút kỳ lạ. Trước mọi người tiến, Hạ Minh đám người bọn họ rốt cục gặp phải một số nguy hiểm. Cái kia chính là cái này Táng Âm Sơn bên trong vậy mà tồn tại yêu thú tập kích. Những thứ này yêu thú không có bao nhiêu trí tuệ. Phát giác được Hạ Minh bọn họ tiến vào bọn họ lãnh địa về sau. Bọn họ chính là không chút do dự phát động tập kích. Tốt tại không có người nào viên thương vong. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Sợ hãi. May ra yêu thú này bị bọn họ lấy như lôi đình thủ đoạn toàn bộ đều là cho trấn áp. Ngay tại Hạ Minh quay người hướng về sau lưng nhìn sang. Một ánh mắt nhìn thẳng hắn cùng một chỗ. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Hạ Minh cũng là lăng một chút. Không nghĩ tới, lại là vị luyện đan đại sư này. Mời ngôi sao, Hạ Minh thì là mỉm cười gật gật đầu. Cái này mời ngôi sao cũng là mỉm cười gật gật đầu. Hai người ánh mắt trên cơ bản là vừa chạm liền tách ra. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút kỳ quái. Tựa hồ có một loại rất đặc thù cảm giác. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đều là nhịn không được âm thầm nghĩ đến. Chính mình sẽ không phải là chỗ ngoặt a. Đậu phộng, Hạ Minh nhịn không được đánh cái run rẩy. Hạ Minh vội vàng ngăn chặn nội tâm loại ý nghĩ này. Hít sâu một hơi, loại ý nghĩ này cũng không thể có. Đây là muốn chỗ ngoặt tiết tấu a. Cái này nếu như bị lão bà biết, vậy mình nhưng là xui đến đổ máu. Muốn đợi người tiến vào càng ngày càng sâu. Theo tiến vào, tại cái này trên mặt đất xuất hiện từng đạo bạch cốt âm u. Những thứ này khung xương cứ như vậy bị nửa chôn ở cái này trên mặt đất. Cái kia dày đặc bạch cốt để vô số người đều là có chút tê cả da đầu. Tại trong ngày thường thế nhưng là không có có nhiều như vậy bạch cốt. Tuy nhiên cũng có một chút, nhưng cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Cũng không có như thế trần trụi. Không nghĩ tới nơi này vậy mà có nhiều như vậy bạch cốt. Cái này khiến một số người đều là có chút rung động. Cái này cũng tương tự nói cho bọn hắn. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút, bọn họ liền có khả năng trở thành cái này đông đảo bạch cốt chi bên trong một cái. Mọi người cái này biến đến càng thêm cẩn thận. Thậm chí thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt có chút ngưng trọng vẫn nhìn bốn phía. Thần thức cũng là lặng yên lan ra. Chú ý bốn phía nhất cử nhất động, dù sao nơi này quá an tĩnh, tràn ngập quỷ dị, không phải do Hạ Minh không cẩn thận. Theo thời gian chuyển rời,